Chương 92, hiểm cảnh. Một tới tới lui lui mười mấy hiệp xuống tới, hai người vẫn là không có phân ra thắng bại, chẳng qua có thể thấy được ở Mỹ Dù Dì đã bắt đầu từng bước xuất phát từ hạ phong. Rốt cuộc là càng thêm am hiểu lôi độn nhẫn thuật, thể thuật cận chiến cách đấu cũng không phải là ở Mỹ Dù Dì cường hạng, mà cả cả xì cũng vừa vặn tương phản. Phụ thân của hắn Cổ Nổ Hạ nhanh trắng hạ tạc xạ cù mò, chính là dựa vào một tay xuất thần nhập hóa đao thuật tài nổi tiếng thiên hạ, được gọi là Cổ Nổ Hạ Giang Nanh. Có người nói Cổ Nổ Hạ nhanh trắng xuất thủ chưa bao giờ dùng đao thứ hai, nguyên nhân vì tất cả địch nhân đều là ở hắn đệ nhất đao thời điểm liền toàn bộ bị miểu sát, chứ không nói lời đồn đãi này có hay không có khoa đại thành phần, chẳng qua cũng có thể từ mặt bên nhìn ra hạ tạc xạ cụ mỏ cường đại mà cả cả sỉ phía sau viện con cây đoàn đao kia, cũng chính là hạ tạc xạ cụ mỏ vũ khí nhanh trắng tự nhiên, làm hạ tạc con trai của xạ cụ mỏ. Cả cả sĩ cũng là học tập hạ tạc xạ cụ mỏ bộ kia đao thuật, mặc dù nói không có hạ tạc xạ cụ mỏ cường đại như vậy, dù sao tuổi tác ở chỗ này bày đây, chẳng qua cũng là có mấy phần hòa hầu. Mà muốn học tập đao thuật lời nói, như vậy thể thuật cường đại tự nhiên là ắt không thể thiếu, cho nên tuyển trạch cùng cả cả sĩ đánh cận chiến đối với Mizuji mà nói là tương đương bất lợi. Huống chi tuy nói lúc này cả cả sĩ chỉ là sử dụng phi tiêu, chẳng qua là một dùng đao người, hầu như bất kỳ vũ khí nào ở trong tay hắn cũng có thể cho rằng đao tới sử dụng, đang chiến đấu trong lúc lợi dụng phi tiêu tới sử dụng kỳ mục gia đao thuật, ở Mizuji tự nhiên là khó có thể ngăn cản. Chỉ bất quá, nhìn cả cả sỉ trong tay phi tiêu cùng mình lôi đao va chạm lần nữa đến cùng nhau, ở Mizuji trong mắt cũng hiện lên một tia xảo trá thân sắc. Phích lịch màu xanh nhạt hồ quang điện bỗng nhiên ở đó xét trên đao lóe ra dựng lên. Đồng thời căn cứ thiết có thể dẫn điện rời xa, trong nháy mắt liền lan tràn đến cả cả sỉ trong tay phi tiêu trên. Tê dại cảm giác khiến cả cả sỉ trong lòng kinh hãi, nhất thời ngay cả không hề nghĩ ngợi liền đem vật cầm trong tay phi tiêu vứt bỏ, đồng thời tự mình vội vàng hướng phía sau nhảy xuống, tạm thời cùng ở Mizuji kéo dài khoảng cách. Xuyên vào. Vào trong đất phi tiêu như trước còn đang lóe lên hồ quang điện, chung quanh một mảng nhỏ thổ địa đều đã trở nên cháy đen. Có thể nhìn ra được ở Mizuji đi qua lôi đao thả bắn ra lôi điện là có như thế nào uy lực. Tuy là cả cả sĩ phản ứng rất nhanh, chẳng qua so với việc sấm sét tốc độ hắn hiển nhiên vẫn là chậm một bước, tay trái hơi tê tê, mặc dù không có truyền khắp toàn thân, chẳng qua mình cái tay này tạm thời là dùng không được cờ hai mắt lần thứ hai ngưng trọng, nhìn đối diện cái kia cười dài nhìn mình thiếu nữ, cả cả sĩ lần đầu tiên xuất hiện hối tiếc tâm tình, hắn đang vì mình tự đại cùng tự phụ hối hận. Trên cái thế giới này không thiếu nhất chính là thiên tài, hắn nguyên vốn cho là mình là thiên tài nhất một cái, nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình chẳng qua là sống tại chính mình viện bệnh trong ngộng mà thôi, trên thế giới cũng là có rất nhiều không được cờ kém hắn thiên tài. E rằng ở thiên phú thượng ở Mizuji đích thật là khó có thể cùng cả cả sĩ so sánh với, chẳng qua ở khắc khổ trong trình độ tuyệt đối sẽ không so với cả cả sĩ kém, hơn nửa năm này chiến trường cuộc đời cũng không phải là uổng phí. Ở Mizuji đã không phải là trước đây mới từ làng đi ra cái kia nàng. Tiểu tử, như vậy thì không được sao, hiện tại có thể là mới vừa bắt đầu đây, vừa nói, trong tay lôi đao mũi đao chỉ hướng cả cả sĩ, đồng thời trong cơ thể trả cờ dạ bắt đầu rót vào. Siêu bùm bùm tia chớp màu xanh lam trực tiếp từ xét trên đao bắn ra, hướng về cả cả sĩ công kích đi qua. Một cái nhảy lăn nhi, liền vội vàng đem ở Mizuji công kích cho né tránh. Chẳng qua liền hướng ở Mizuji nói, cái này chỉ bất quá mới bắt đầu mà thôi, lôi độn mới là nàng sở trường nhất phương thức chiến đấu. Một đạo có một đạo lôi điện không ngừng hướng về cả cả sĩ công kích đi, mà cả cả sĩ lại chỉ có thể không ngừng né tránh, đồng thời cũng là dựa vào bén nhạy thân thể một chút xíu hướng về ở Mizuji tiếp cận. Siêu dùng vẫn có thể hoạt động tay phải đem sau lưng nhanh trắng cho rút ra, nhìn công kích lần nữa mà đến lôi điện, lần này nhưng không có né tránh, mà là dùng đoạn đao trong tay chém tới. Âm một đạo bạch sắc quang mang xẹt qua, tia chớp kia ở nơi này bạch mang phía dưới trực tiếp bị chém thành hai khúc, nguyên bản uy thế nhất thời tiêu thất hoàn toàn không có, một lần nữa hóa thành lôi thuộc tính trả cờ dạ dung nhập tuần vị trong không khí. Nhìn cả cả sĩ động tác này, Mizuji lại ngẩn người tại đó, thời gian tựa như trở lại rất nhiều năm trước, tình hình là như thế tương tự, khi đó yêu nguyệt cũng là dùng một bả thái đao đem nhận thuật của mình cho bổ ra. Mà cả cả sĩ nhưng không có dừng lại, thừa cơ hội này hướng về ở Mizuji tiến lên, đối với tinh thông đao thuật chính hắn mà nói, vừa rồi loại trình độ đó căn bản coi là không được cờ cái gì. Nếu như ngay cả nhẫn thuật cũng không có cách nào phá vỡ, như vậy hạ tạc xạ củ mỏ như thế nào dựa vào trong tay một thanh đoạn đao nhẫn nhị giới đánh rớt xuống uy danh hiển hách. Lấy lại tinh thần nhi đến từ phía sau, ở Mizuji vội vàng dùng lôi đao đi ngăn cản, cùng cả cả xì nành trắng đụng vào nhau, một cổ cự lực chuyển đến, dưới chân không khỏi hướng về phía sau lui lại hai bước. Tiểu tử, ngươi phạm sai lầm giống vậy nết miệng lên một tia nhe răng cười, đồng thời phích lịch đùng đùng tia chớp màu lam lại một lần nữa ở Mizuji xét trên đao lóe ra dựng lên. Thật không? Cả cả xỉ thanh âm lạnh lùng chuyển đến, sau đó chỉ thấy hắn nanh trắng trên cũng là lóe lên đồng dạng quan mang, lưỡng cổ lôi điện đụng va vào nhau, thật giống như hỏa diễm châm lửa lựu đạn, trong nháy mắt làm nổ. Âm nổ tung trùng kích khiến ở Mizuji không ngừng mà lui lại, tràn ngập bụi mù cũng đống nhiên bị một đạo bạch sắc quang mang cho chém ra, sau đó chỉ thấy cả cả xỉ từ bụi mù sau đó lao tới, trong tay nanh trắng lấy một cái xảo quyệt góc độ hướng về ở Mizuji đã đâm đi. Dư lực chưa sinh, căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nanh trắng sắp sửa đâm tới cổ của mình. Siêu choang chỉ bất quá ngay sắp đâm tới thời điểm, cả cả xỉ chỉ cảm thấy khác một cổ lực lượng đống nhiên xông tới đến nanh trắng trên, tay phải hơi run lên. Công kích phương hướng lệch khỏi quỹ đạo, chỉ là xoa ở Mizuji gò má đi, tức mất một tia màu đỏ sẫm mái tóc. Trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống má, ở Mizuji vội vàng hướng phía sau thối lui, tên tiểu quỷ này đao thuật thật sự là quá nguy hiểm, khó lòng phòng bị. Mà cả cả sĩ còn lại là hướng về nanh trắng nhìn lại, chỉ thấy như ngọc trên thân đao nhiều hơn một cái tiểu bạch điểm, lộ vẻ lại chính là vừa rồi trùng kích tạo thành cầu vóng, miễn phí xem. Cầu vong quan phương cờ cờ gờ rút, 599 0308 8 v đút v đút v đút.